anh là lẽ sống của em. Chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái đầu tôi nhức kinh khủng, ngòi tôi thì ê ẩm lắm, một tôi đang nằm trên giường của mình, tôi thay bộ đồ ngủ lúc nào thế, hình như tôi sốt rồi. Mệt quá, con Nguyên bưng vào một tô cháo cho tôi, nó liếc tôi một cái rồi đưa tô cháo về phía tôi. Tôi đẩy ra thì lập tức nó đá tôi một cái, nắm lỗ tai tôi lôi lại làm tôi ngồi im ri ăn cháo luôn. Hít, con này ghê quá. Ai mà làm chồng nó chắc chết. Ê, sao tao về nhà đi si giả? Vừa măm măm tôi vừa hỏi nó. Còn hỏi hả, mày chạy ngoài đường như thằng điên, trời thì mưa tao phải lôi mày vô nhà người mày ướt nhẹp cũng hên là mày còn tự thay đồ đi si đó nha con. Mày làm cái trò gì thế, cứ gào khóc thấy ghê quá, hôm qua chắc mày uống cô ít. Nó nhăn nhó, thôi nhảm mày, tôi cố cô tin, anh ơi bao giờ anh về thế, hít em lạnh quá rồi anh mau về đi. Tùng ơi, em cô đơn lắm, em cần anh mà. Anh cô còn cần nhóc này nữa sao, cô có anh em cô muốn làm gì hết. Nhỏ Uyên vừa lăn ra giữa nhà nó khóc la làm y chang tôi hôm qua. Tôi đưa mắt liếc con mắm Nguyên một cái rồi quay mặt vào tường, hôm qua những ký ức về hắn làm tôi nổi điên vậy sao, thì ra là tôi bị dồn nén lâu quá nên mới nổi điên như thế. Con Nguyên vẫn cô chịu buông tha cho tôi, cứ luôn miệng hỏi han, có lẽ cô thể giấu nó mãi đi si. Tôi kể cho nhỏ nghe, nó ngồi nghe chăm chú lắm, thỉnh thoảng nhìn tôi lắc đầu. Quảng cáo, tao hỏi thật mày có yêu Tùng cô và có ý định chờ Tùng về cô. Con Nguyên nhìn tôi hỏi, mày hết cái gì hỏi rồi hả, tao cô yêu thì làm sao mà tao đau khổ như thế, mấy năm nay tao cô có ai hết, mày nghĩ xem có phải tao chờ nó về cô. Tôi nói, tốt nếu mày đã khẳng định là mày sẽ chờ và còn yêu thì có gì rắc rối đâu mà còn yêu cô, lẽ mà cô tin Tùng. Nếu cô tin Tùng thì mày chờ làm gì, còn nếu tin thì mày chỉ việc đợi ngắt ta về, ai lời giải thích hợp lý chứ cô phải nổi điên như hôm qua vì một tấm hình. Nhỏ nói, mày nói thì hay lắm, nhưng làm sao mày có thể làm đi si. Tôi nhăn nhó, đúng là khó với tao thật, tại vì tao cô hề yêu Tùng, còn mày thì có, mà đã yêu thì nên tin đi, một người có thể cảm ơn vì mình là một ân đồng tính, vì như thế thì mới gặp và yêu mày, thì tao nghĩ ân đó đáng tin lắm. Con Nguyên nhìn tôi cười, con Nguyên nói đúng, sao tôi lại trở nên mù quáng như thế, hắn làm sao có thể yêu con Vân đi si chứ. Tôi yêu nhưng cô tin hắn có phải cũng đáng trách quá đi, có lẽ bây giờ tôi cô nên nghĩ nhiều nữa mà phải chờ hắn về thôi, lúc đó mọi chuyện có thể đi si giải thích phần nào. Tôi nhìn con Nguyên mỉm cười, ơi cô nói gì nữa, nó chỉ siết nhẹ lấy tay tôi, đúng thật là đôi lúc tôi ngốc nghếch cứ tự làm khổ bản thân. Tôi mơ màng đi vào giấc ngủ, trong giấc ngủ tôi loáng thoáng nghe con Nguyên nói chuyện điện thoại với ai đó rồi một người nào đó đi si con Nguyên mời vào nhà. Con Nguyên đang lay tôi dậy. Để tao ngủ mày, đừng có phá tao mà tao mệt mà hu hu. Tôi nhăn nhó đẩy tay con Nguyên ra. Thằng lười kia mau dậy đi ngủ hoài thế, anh Phong mang xe qua trại nè, hai người nói chuyện đi nha. Con Nguyên lôi tôi dậy và bước ra ngoài. Bây giờ mà gặp anh Phong thì ngại chết, hôm trước tự nhiên tôi bỏ chạy như thằng khùng chắc làm cho anh Phong lo lắm. Anh Phong nhìn tôi cười hiền, tôi thấy xấu hổ với anh quá, tôi có biết phải nói gì với anh nữa. Nhìn gương mặt của anh tôi biết anh cô hề giận tôi, có lẽ tôi nên nói chuyện rõ ràng với anh, tôi cô muốn bất cứ ai chờ đợi mình. Anh Phong, chuyện hôm trước em xin lỗi anh nhiều lắm, em cô muốn làm anh tổn thương em. Tôi vò đầu bứt tai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngốc quá đi, anh cô hề giận em, ngựa lại anh rất vui vì trong lúc em đau buồn tuyệt vong nhất lại gọi điện thoại cho anh. Anh chỉ muốn nói vậy thôi, còn chuyện hôm trước anh quên hết rồi, em nghĩ cho khỏe. Tuy em chưa bao giờ kể em nghe nhưng anh cũng biết trong lòng em đã và đang có một ân khác tồn tại nên em mới có thể chấp nhận anh, nhưng anh sẽ cô bỏ cuộc, anh về nha bé heo. Anh Phong cười đặt tay lên vai tôi xoa đầu tôi rồi ra về. Còn Nguyên tiện anh Phong ra tận cửa, tôi còn nghe nó chọc ghẹo gì đó làm cho anh Phong bật cười, ơi nghe thoải mái lắm, con này ai đang buồn mà vô tay nó là sẽ đỡ buồn liền. Còn Nguyên còn soạn quần áo cho tôi, bắt tôi tắm, còn nó thì dọn dẹp phòng cho tôi, mới ghê sao hôm nay con nhỏ này lại nữ tính thế nhỉ, he he. Hình như dạo nào con Nguyên vui vẻ hơn thì phải, trong mắt nó có một cái gì đó là hạnh phúc, cô lẽ là nhờ Dũng sao, tôi biết có hỏi con này cũng cô bao giờ thừa nhận đâu. Tôi phải ngầm quan sát thôi. Quảng cáo, cách chương.